Xuyên sách gà cho nam phụ hung ác. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lý do Lữ Tử Yên nhất quyết phải tham gia cuộc tranh tài lần này là vì Thịnh Hằng. Phủ Trấn Quốc tướng quân, nhà chính, Tống Trử Nhiên đơn giản rửa mặt qua loa, cầm khăn quen dùng, rồi vội vàng đi ngay. Khi đến nhà chính, huynh trưởng Tống Đình Chi cùng tẩu tẩu Vinh Cầm đã ngồi ở nhà chính phía trên, và bên cạnh là thiếu nữ đang cười rạng rỡ trên ghế hoa lê mộc. Thiếu nữ mặc áo phân ngắn thêu hoa, khoác ngoài một chiếc áo tiểu xưởng tua màu trắng, tóc búi dịu dàng, gắn thêm cây châm hoa màu hồng nhạt, tinh xảo đến mức hoàn hảo, trông nhẹ nhàng nhưng tao nhã. Khi thấy nàng đến, thiếu nữ đứng lên, cười khanh khách nhìn nàng. "A Nhu muội muội, muội khỏe không?" Thiếu nữ trước mắt, đúng như trong tiểu thuyết miêu tả, làm Tống Trử Nhiên chỉ cần nhìn một cái liền biết người này chính là Lý Tử Yên. Trong nguyên tác, nữ chính và Lý Tử Yên được miêu tả khá chi tiết. Nguyên chủ có đôi mắt nai linh động, lộ ra vẻ thông minh, khi cười còn có hai má lúm đồng tiền rất duyên dáng. Tuy nhiên, vì được nuông chiều, tính tình của nàng khá kiêu căng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài. Nhưng biểu tỷ của nàng, Lý Tử Yên, lại hoàn toàn khác. Lý Tử Yên có vẻ đẹp quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt hồ ly đầy cuốn hút, dáng người mềm mại, thật sự là một nữ tử động lòng người. Ngày thường, ả luôn giữ dáng vẻ tiểu thư khuê các, tính tình thanh nhã, hợp lại với vẻ ngoài càng tăng thêm sức hút, khiến người ta không khỏi thương tiếc vài phần. Khi đọc tiểu thuyết, Tống Trử Nhiên không thể không thắc mắc, hai chị em này dù về ngoại hình hay tính cách đều khác xa nhau. Nếu tứ hoàng tử Thịnh Hằng thực sự thích nữ chính, thì làm sao Lý Tử Yên lại có cơ hội chen chân vào được? A Nhu muội muội, thấy nàng chậm chạp chưa trả lời, Lý Tử Yên lại ôn nhu gọi một lần nữa. Bị gọi như vậy, Tống Trử Nhiên mới thu hồi suy nghĩ, đánh giá Lý Tử Yên một chút, rồi cười mắt cong cong. "Yên tỷ tỷ, đã lâu không gặp." Nàng cười tươi, nắm lấy tay Lý Tử Yên một cách ngây thơ hồn nhiên, chào hỏi qua lại rồi chủ động kéo Lý Tử Yên ngồi trở lại ghế bành, nghiêng đầu như nhìn không đủ, chăm chú ngắm Lý Tử Yên. "Yên tỷ tỷ, đi đường chắc mệt rồi, uống trà đi." Nàng hiếu khách đẩy chén trà yên bạch còn bốc hơi nóng trên bàn về phía Lý Tử Yên. Lý Tử Yên thấy vậy vội vàng tiếp nhận, e ngại mặt mũi, nhẹ nhấp một ngụm nhỏ, uống xong trà, lại ngước mắt nhìn đôi mắt nai con của Tống Trử Nhiên đang chăm chú nhìn mình. Nụ cười của ả lập tức cứng đờ, không biết nên giữ hay buông. Một lát sau, ánh mắt trở nên mơ hồ, lặng lẽ liếc Tống Trử Nhiên, tay nắm chặt chiếc khăn vì khẩn trương. Những biến đổi nhỏ trong biểu cảm của Lý Tử Yên đều được Tống Trử Nhiên quan sát. Nhìn bề ngoài, dáng ngồi đoan trang, lễ nghi thỏa đáng, không có gì thay đổi lớn. Nhưng Lý Tử Yên lại khẩn trương trước nàng, khiến Tống Trử Nhiên không khỏi nghi ngờ. Trong chuyện gốc, nguyên chủ không phải là người khó chơi, sao lại khiến Lý Tử Yên sợ hãi đến vậy? Từ phương diện này xem ra, Lý Tử Yên có vẻ như có vấn đề. Cố ý lên sân khấu trước, quấy rối cốt truyện mà nguyên chủ đã biết, nàng đã suy đoán trước khi đến nhà chính rằng Lý Tử Yên có thể không giống như mình, cũng là người xuyên không đến từ hiện đại. Vì vậy, từ khi nhìn thấy Lý Tử Yên, nàng đã không ngừng thử thăm dò. Cử chỉ bắt tay hiện đại của nàng là một ví dụ, còn như thể cổ vũ mà vỗ vỗ cánh tay Lý Tử Yên, và bây giờ nàng vẫn duy trì dáng ngồi bắt chéo chân khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, một loạt thao tác này lại không thể bắt giữ được bất kỳ tia kinh ngạc nào trên mặt Lý Tử Yên, khiến nàng khó hiểu, không rõ Lý Tử Yên che giấu quá sâu hay là mình suy nghĩ quá nhiều. Nếu muốn miệt mài theo đuổi sự thật, thực ra còn có một biện pháp đơn giản để làm sáng tỏ, đó chính là nói ra một số câu chỉ có người hiện đại hiểu được, mượn cơ hội xem phản ứng của Lý Tử Yên, từ đó mới có thể phán đoán. Nhưng lúc này nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, những cử động cố ý của nàng có thể được coi là trùng hợp, nhưng nói ra lời hiện đại thì tuyệt đối không thể. Hiện tại còn chưa biết Lý Tử Yên là người tốt hay xấu, nếu làm như vậy tuy có thể biết được sự thật, nhưng cũng có khả năng bại lộ thân phận của chính mình. Làm cũng không được, không làm cũng không xong, nghĩ tới nghĩ lui, Tống Trử Nhiên cuối cùng quyết định tạm thời gác việc này lại. Dù sao Lý Tử Yên có vấn đề, sau này sẽ luôn có cơ hội quan sát thêm. Khi nàng đang cân nhắc, Tống Hoành cuối cùng cũng xuất hiện. Là chủ nhà, Tống Hoành vừa bước vào, nhà chính lập tức im lặng. Tống Hoành là Trấn Quốc đại tướng quân, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện. Tuy đã gần tuổi chi thiên mệnh, 50 tuổi, nhưng thân thể vẫn cường tráng như thanh niên, kết hợp với bộ râu quai nón trang nghiêm, toát lên vẻ uy nghiêm. Dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng khi thấy Tống Trử Nhiên, đôi mắt Tống Hoành lập tức dịu lại, đắm chìm trong tiếng gọi. Phụ thân của nàng vui sướng giơ tay vỗ nhẹ lên đầu khuê nữ bảo bối. Sau đó, ông ngồi vào chủ tọa, biểu cảm trở lại uy nghiêm, không nói nhiều, chỉ nhìn ngụy phu nhân đầy ẩn ý. Ngụy phu nhân hiểu ý lão gia, mỉm cười thân thiết với Lý Tử Yên. Yên nhi, làm sao đột nhiên tới kinh thành? Mẫu thân người có biết không? Mẫu thân ta tất nhiên biết. Lý Tử Yên đứng lên, hướng Tống Hoành và ngụy phu nhân hành lễ, từ tay áo lấy ra một phong thư cung kính trao cho ngụy phu nhân. Yên nhi đã nói với mẫu thân muốn thăm gì và A Nhu muội muội. Mẫu thân cũng đồng ý, liền bảo Yên nhi mang theo tình cảm của nàng đến kinh thành hỏi thăm. Lý Tử Yên cố tình tạm dừng, chờ đợi dượng và dì chấp thuận. Đợi đến khi Tống Hoành cho phép, nàng mới đoan trang nói. Yên nhi lần này đến đây là muốn tham gia tập nhã hội. Tham gia tập nhã hội, Tống Trường Nhiên dù cố giữ bình tĩnh, khi nghe Lý Tử Yên nói vậy, vẫn không thể che giấu sự kinh ngạc. Nàng nhanh chóng nhìn quanh, thấy cả nhà đều không khỏi ngạc nhiên. Lý Tử Yên như không có việc gì, nói hết suy nghĩ của mình mà không giấu giếm. Yên nhi hiện giờ đã qua tuổi cập kê, đúng là thời điểm tìm người trong sạch để gả. Yên nhi muốn tìm hạnh phúc cho mình, nên mới nghĩ tham gia tập nhã hội. Nếu may mắn được công tử nhà nào chú ý, thành tựu một mối duyên tốt thì quá tuyệt vời. Tập nhã hội mà Lý Tử Yên nói đến là truyền thống lâu đời ở kinh thành, được tổ chức 2 năm một lần trong hoàng cung, nhằm cung cấp cơ hội cho con cái văn võ bá quan thể hiện tài năng, đồng thời có cơ hội giao lưu với hoàng tử và công chúa. Tập nhã hội chia làm 2 tổ, văn và võ. Ai muốn đều có thể tham gia, các đề mục thi đấu văn võ khác nhau mỗi lần, và chỉ được công bố trước nửa tháng. Còn cái văn võ bá quan nếu có ai xuất sắc, được khang thiệu đế cùng phi tần, hoặc hoàng tử và công chúa thưởng thức, còn có cơ hội được khang thiệu đế chỉ hôn. Lần trước khi Tống Đình Chi tham gia, anh đã từng được lục công chúa để ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tập nhã hội kết thúc, Tống Đình Chi đã được khang thiệu đế giữ lại riêng, hỏi anh có nguyện ý cưới lục công chúa làm vợ không. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Khi khang thiệu đế vừa nói xong, Tống Đình Chi liền quỳ xuống nghiêm túc hành lễ, đầu tiên cảm tạ thánh thượng và công chúa đã để ý đến mình, sau đó không chút do dự nói rằng mình đã có hôn ước từ nhỏ với Vinh gia tiểu thư Vinh Cầm và từ lâu đã yêu mến nàng, chỉ muốn toàn tâm toàn ý với Vinh Cầm, khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mặc dù bác bỏ lời của thánh thượng như vậy, Tống Đình Chi trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để bị trách tội. Nhưng khang thiệu đế vốn là vị vua rộng lượng, không chỉ không ép buộc, còn khen ngợi Tống Đình Chi vì lòng chân thành, nói rằng sẽ không chia rẽ những người có tình, và sau đó không nhắc lại chuyện chỉ hôn. Không những vậy, khi Tống Đình Chi cưới Vinh Cầm, khang thiệu đế còn ban cho họ thánh lễ. Vinh gia sau khi biết được việc này càng cảm động, và rất tự hào khi có Tống Đình Chi làm con rể. Lời nói của Lý Tử Yên rõ ràng là đang muốn lấy tập nhã hội làm cơ hội để tìm lương duyên. Nếu có thể giống như Tống Đình Chi được người trong hoàng gia chú ý, thì sau này sẽ dễ dàng thăng tiến, mọi việc suôn sẻ. Chính là năm nay tập nhã hội đã tiến hành được quá nửa, phần thi đấu văn mà Lý Tử Yên am hiểu đã kết thúc, chỉ còn lại phần thi đấu võ, mà Tống Trừ Nhiên dự tính giả bệnh để không phải tham gia phần thi cưỡi ngựa. Lúc này khiến nàng thật sự kinh ngạc. Nàng vẫn nhớ trong chuyện Lý Tử Yên sinh ra ở Nghi Nam, từ nhỏ học cầm kỳ thi họa, chưa bao giờ cưỡi ngựa, quyết không am hiểu thuật cưỡi ngựa. Lý Tử Yên nếu thật sự muốn biểu hiện mình ở tập nhã hội, việc tham gia thi văn chương mới hợp lý. Vậy tại sao giờ phút này lại muốn tham gia thi cưỡi ngựa? Ban đầu, nàng dự định giả bệnh không tham gia thi cưỡi ngựa để tránh gặp Thịnh Hằng, nhưng giờ đây Lý Tử Yên đột nhiên xen vào, lấy lý do tìm lương duyên để tham gia, khiến nhà họ Tống rơi vào thế khó xử. Mọi người đều biết năm sau đầu năm sẽ đến tuổi cập kê của nàng, nàng cũng sẽ trở thành thiếu nữ chờ gả. Phụ thân, mẫu thân tự nhiên rất coi trọng việc hôn sự của nàng. Nếu bây giờ từ chối yêu cầu của Lý Tử Yên, cũng tức là chặt đứt cơ hội tìm lương duyên của Lý Tử Yên. Mấy tháng sau nếu Lý Tử Yên nhắc lại việc này, nhà họ Tống sẽ bị cho là cố ý đoạn tuyệt nhân duyên, chỉ quan tâm đến tiểu nữ của mình. Điều này sẽ trở thành đề tài bàn tán trong giới thượng lưu ở Kinh Thành, và Tống Hoành sẽ bị gán mác vô tình, ích kỷ. Tống Trừ Nhiên hơi liễm mi đánh giá Lý Tử Yên, nhìn thấy trên mặt nàng thoáng qua vẻ tự tin, càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Hóa ra đây là tính toán của Lý Tử Yên, nếu đã như vậy, nàng không thể tiếp tục giả bệnh để tránh tham gia thi cưỡi ngựa và gặp Thịnh Hằng. Trong lòng nàng chợt nghĩ đến một điều gì đó, có lẽ lý do Lý Tử Yên nhất quyết tham gia thi cưỡi ngựa chính là vì Thịnh Hằng. Ý tưởng này vừa xuất hiện, tim Tống Trừ Nhiên đập nhanh hơn. Cách chương.